Tô Cần Hồng trợn mắt nhìn dây thừng chê y người, khó tin ngẩng đầu, ánh mắt dại ra. Ôn sư tỷ tỷ chói đệ làm gì? Lời tác giả, ha ha ha, thực ra ôn sư tỷ là người thù dai. Xanh, không chỉ Tô Cần Hồng nghĩ vậy đâu. Cách chương.